Ngoại trừ những chiếc đèn đường rải rác dưới lầu, những vật khác đều nhỏ đến đáng thương. Độ cao như vậy, ít nhất cũng là 5-60 mét. Nếu thật sự té xuống thì chỉ có thể mất mạng tại chỗ. Nghĩ đến đến, cô liền không nhìn được liếc mắt nhìn qua ban công nhà bên cạnh chỉ có một khe hở nhỏ, chiều rộng chừng 1 mét. Mặt Hứa Ôn Noãn bỗng trở nên trắng bệch. Sau đó nhìn chằm chằm ánh sáng đèn ngoài ban công một chút. Sau đó bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, chúng ta gặp mặt đi. 2. Một loại nhớ nhung mà cô chưa từng có. Một loại nhớ nhung mà từ trước đến nay cô không ngờ mình sẽ có. Cô không chỉ muốn gặp Linh Độ thông qua game. Cô thật sự muốn nghe giọng nói của Linh Độ. Thật sự muốn có thể gặp hắn ngoài đời thật để có thể dùng giọng nói của chính mình để trò chuyện với hắn. Cô muốn thật sự làm một người bạn chân chính của Linh Độ. Một cơn gió mùa đông thôi qua đầy lạnh lẽo, khiến Hứa Ôn Noãn co rúm cả người. Cô liền lấy lại tinh thần, sau đó mới ý thức được vừa nãy mình đã nghĩ đến chuyện gì. Cô muốn gặp Linh Độ, càng muốn chuyện của hai người có tiến triển. Cô bị nỗi nhớ nhung của chính mình làm cho sợ rồi. Môi khẽ mím hai lần, sau đó nuốt nước bọt vài cái, mới từ từ bình tĩnh lại. Cửa sổ hỏng rồi, bên trong chắc không thể mở máy điều hòa để ấm lại, nhiệt độ thấp. Lại lên cao tầng, nhưng không có chút an toàn nào. Hứa Ôn Noãn thu dọn vài thứ xong, rời khỏi nhà, đi đến một khách sạn gần đó thuê phòng. Không biết có phải do buổi tối đứng ngoài ban công cô lại có ý nghĩ muốn gặp Linh Độ không? Trong mộng cô lại mơ thấy cảnh cô gặp Linh Độ trong quán cà phê ở sông Hoàng Phổ gặp Linh Độ. Vì cô chưa từng gặp Linh Độ, cũng không biết tướng mạo của hắn. Vì vậy người đàn ông trong giấc mơ của cô có khuôn mặt mơ hồ, mặc quần áo đen, đối mặt với cô, không nói gì. Hai người họ chẳng nói gì với nhau, nhưng chỉ lặng lặng nhìn nhau. Ánh đèn lấp lánh trên sông Hoàng Phổ đẹp đến khiến lòng người rối tinh rối mù, giống như cảnh trong mơ. Trong giấc mơ, môi của Hứa Ôn Noãn không nhịn được mỉm cười, cười càng ngày càng lớn, đến khi cười tỉnh giấc thì trời đã sáng. Ra khỏi nhà, lúc đi làm buổi sáng Hứa Ôn Noãn vẫn luôn nghĩ đến giấc mộng tối qua. Có thể là do nghỉ quá nhiều buổi trưa lúc cô nằm nhòi lên bàn làm việc, cô lại nằm mơ thấy cảnh tượng mình gặp Linh Độ một lần nữa. Buổi tối cũng vậy, cảnh tượng vẫn rất đẹp. Hắn và cô yên tĩnh đi trên con đường dài phủ tuyết trắng xóa, đi đến thiên trường địa cửu. Mãi đến khi điện thoại di động trên bàn reo lên, cô mới tỉnh mộng, cầm điện thoại tắt báo thức. Cô không kìm lòng được mở game ra, tìm Linh Độ. Hứa Ôn Noãn chần chừ một lúc, lại đánh vài chữ, Linh Độ, chúng ta gặp mặt đi. Cô từ từ gửi đi, nhìn chằm chằm câu đó một lúc lâu, cũng không biết mình rốt cuộc đang sốt sáng chuyện gì, chỉ cảm thấy không muốn làm chuyện gì khác. Cuối cùng lại xóa bỏ từng chữ, sau đó lại để điện thoại di động xuống, tập trung làm việc, chỉ là không tập trung được nhiều. Hôm nay là thứ sáu, Hứa Ôn Noãn làm việc xong thì về nhà cha mẹ. Có thể là do đã đến Giáng sinh, toàn bộ đường phố trong kinh thành đều kẹt cứng. Có lúc ngồi chờ trong xe đến nửa tiếng đồng hồ cũng không thể nhúc nhích nổi. Trong xe ngồi quá lâu nên có chút khó chịu. Hứa Ôn Noãn hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh lùa vào trong xe. Nhưng vừa định nâng cửa kính xe lên liền nhìn thấy hai người quen nhìn trong xe phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, chúng ta gặp mặt đi. 3. Ngô Hạo và Tưởng Tiêm Tiêm đều ở cùng một thành phố. Cô và Ngô Hạo yêu nhau 10 năm, rất nhiều lúc cũng sẽ theo quán tính đến những chỗ cũ, cũng sẽ có lúc vô tình gặp nhau. Coi như là cô và Ngô Hạo không còn quan hệ gì thì họ vẫn đôi khi đụng mặt nhau. Dù có qua 10 năm rồi, nhưng cảm giác yêu kia đâu phải nói ngưng liền đứt chứ. Lúc đầu, Hứa Ôn Noãn đụng mặt Ngô Hạo, dù biểu hiện rất tốt nhưng sau khi rời đi vẫn sẽ cảm thấy rất ảm đạm, sẽ khổ sở, sẽ nhớ tới thời gian tươi đẹp giữa cô và hắn lúc trước. Cho dù tới bây giờ, khi vô tình gặp Ngô Hạo, tuy cũng có nghĩ đến chuyện trước kia nhưng cảm xúc trong sâu thẳm từ tận đáy lòng đã không còn như ban đầu nữa rồi. Có thể là bắt đầu từ hôm nay lúc cô tình cờ gặp Ngô Hạo, lại cảm thấy tự nhiên thong dong. Cho đến hôm nay cô mới biết,

hắn chỉ nghĩ lúc đó là vì cô quá đau khổ vì phải chia tay với hắn nên mới như vậy. Mà không ngờ, những chuyện khiến cô phải trở nên như vậy đều do Lục Bán Thành ban tặng. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo đột nhiên nói, đưa chìa khóa xe cho tôi. Tài xế bị Ngô Hạo làm cho giật mình, sợ đến nỗi sững sờ, nhìn thấy người đàn ông kia sắp thiếu kiên nhẫn rồi, liền vội vàng đưa chìa khóa trên tay cho Ngô Hạo. Ngô Hạo nói hai chữ đơn giản, liền mở cửa xe, nhảy xuống. Vì tức giận mà hắn mở cửa cực kỳ mạnh, tài xế không dám thở một hồi, liền vội vội vàng vàng bò xuống xe. Sau đó cách xe xa xa mà chưa kịp nói tạm biệt Ngô Hạo, hắn đã ngồi lên ghế người lái, tàn nhẫn đạp chân ga, lao ra ngoài. Từ chối hứa ôn noãn xong, cả buổi chiều Lục Bán Thành đều ở trong trạng thái thất thần. Buổi tối hắn tham gia một bữa tiệc từ thiện, vì tâm trạng quá tệ nên uống nhiều rượu. Lúc rời khỏi bữa tiệc cả người đã chiếm 60% là rượu. Ngồi trong xe, hắn nhắm mắt lại, ngồi cho tỉnh rượu một chút. Sau đó mới đạp chân ga, từ từ rời đi. Lúc trở lại từ nước Mỹ, hắn vẫn luôn ở ngoài, không về nhà mà trước đây Hứa Ôn Noãn đã ở. Trong lòng hắn biết rõ rằng, hắn không dám trở lại đó, vì bước vào căn nhà đó, sẽ có đầy những hồi ức bao phủ lấy hắn. Đêm nay, hắn lại mượn rượu mà trở về nơi này, dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, ngồi trong xe một chút, cuối cùng vẫn dũng cảm lên lầu nhìn một chút. Nhà mỗi ngày vẫn có người đến lau dọn, bài trí bên trong cũng không khác gì năm ngoái. Lục Bán Thành đứng trước cửa, cả người có chút hoảng hốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, chúng ta gặp mặt đi. 9. Qua một lúc lâu, hắn mới khom người, thay giày, vừa cất bước đi về phía sofa, sau lưng lại có tiếng chuông cửa. Lục Bán Thành dừng chân, quay người ra mở cửa. Chẳng cần nhìn mắt thần xem là ai đến. Ngô Hạo mặc đồ vét, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Lục Bán Thành còn chưa kịp hỏi hắn có chuyện gì liền bị Ngô Hạo vung cánh tay một cái. Sau đó, cảm giác được cả khuôn mặt mình trở nên tê tê. Cú đấm kia của Ngô Hạo thật sự là dùng hết sức rồi. Thân thể cao to của Lục Bán Thành bị hắn đánh đến nỗi lùi về phía sau hai bước. Sau đó cảm thấy cả khuôn mặt đều đau bút. Hắn theo bản năng giơ tay lên vuốt mặt mình một cái, sau đó liền không hiểu mà tức giận nhìn Ngô Hạo. Ngô Hạo, cậu con mẹ nó có. Lời nói tức giận còn chưa nói xong, Ngô Hạo lại giơ chân lên, đạp lên bụng của hắn một cước. Vì uống rượu mà thân thể của hắn có chút yếu, cả người lùi lại vài bước, vẫn không thể nào ổn định được nên chật vật ngồi trên mặt đất. Lục Bán Thành, con mẹ nó hôm nay tao không thể không giết mày được. Ngô Hạo giống như một người điên vậy, hoàn toàn không có ý muốn dùng tay mà xông lên dùng chân đá vào người Lục Bán Thành một cước. Con mẹ nó, mày bị bệnh phải không? Sao mày lại đối xử với Ôn Noãn như vậy? Lục Bán Thành nhíu mày cắn chặt môi, sau đó nghe thấy tiếng mắng chửi của Ngô Hạo từ trên đỉnh đầu. Con mẹ nó, mày cưỡng bức cô ấy, mày ép buộc cô ấy, mày còn khiến cô ấy phải phá thai. Hôm nay tao không giết mày không được mà. Ngô Hạo càng tức giận, càng giống lớn. Cuối cùng hắn liền khom người xuống, đấm đá Lục Bán Thành túi bụi. Mày có biết phá thai tổn hại đến sức khỏe của người phụ nữ bao nhiêu không hả? Nghe đến đó, Lục Bán Thành đã hiểu rõ tại sao Ngô Hạo lại tức giận đùng đùng như vậy. Chỉ là khi hắn nghe được Ngô Hạo nói những câu cuối cùng, lại nhớ đến lúc hắn ngoại tình, lại tức giận lên, liền nhịn đau, đột nhiên vươn mình quật Ngô Hạo ngã trên mặt đất, sau đó cũng giơ nắm đấm lên, đánh Ngô Hạo. Lục Bán Thành đánh không được mấy lần lại bị Ngô Hạo tóm chặt tay, hai người đàn ông ở trên sàn nhà trong phòng khách đánh nhau đến đỏ mắt. Hứa Ôn Noãn hoàn toàn không biết ở Bắc Kinh có hai người đàn ông đang đánh nhau vì mình. Sau khi kể lại chuyện xưa xong, cô bình tĩnh lại tâm tình của mình, nằm trên giường liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Khi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Có thể là cô đã có dũng khí đối mặt với chuyện của mình, kể ra hết một lần nên cô cảm thấy rất tự tại, lại ngủ thẳng giấc nên lúc này cả người cô đều có cảm giác ung dung. Cô ở phòng ăn ngoài trời của khách sạn ăn chưa xong, lại xách túi lên, đi dạo những thị trấn cổ. Có thể là do buổi chiều hoạt động nhiều tiêu hao quá nhiều thể lực, Có thể là do trong một năm nay cô hoạt động thể chất quá ít nên buổi tối cô quay trở lại khách sạn liền tắm nước nóng, có chút khó thở. Cũng may cô có mang theo thuốc. Sau khi xịt một cái, liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút buồn nôn. Cô chỉ đơn giản ngồi trong phòng khách sạn chơi game. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, chúng ta gặp mặt đi. 10. Sau khi đánh được 2 trận, bình thường sau 3 giờ sáng là thời gian còn lại cô sẽ không nhìn thấy Linh Đồ online giờ này. Hứa Ôn Noãn vốn đang chơi game lập tức thoát ra, mở khung chat với Linh Đồ, gửi tin nhắn, xong việc rồi sao? Lục Bán Thành ngồi trên ghế sơ lan trong phòng khách nhìn chằm chằm tin Hứa Ôn Noãn gửi tới, không chần chừ chút nào mà gõ ừ. Đánh chữ làm cánh tay của hắn đau xót, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ngừng một lát, mới đánh thêm. Vừa mới về khách sạn, Hứa Ôn Noãn thong thả, tin nhắn vừa mới gửi đến, cô liền trả lời, anh ăn cơm tối chưa? Linh Độ, ăn rồi, còn cô? Bảo bảo sợ, bảo vệ ta, ăn từ lâu rồi. Rạng sáng lúc gửi chuyện cười cho cô, hỏi cô một câu còn đang ở Thượng Hải sao? Cô online buổi chiều mới trả lời hắn cô đang ở Lệ Giang, vì vậy Lục Bán Thành lại hỏi, chơi vui không? Liền gửi cho cô, chơi rất vui, lúc nãy chỉ có chút khó thở. Khám bác sĩ chưa? Không có gì nghiêm trọng, xịt thuốc một chút là được, có thể là do tắm nước nóng quá lâu nên bị như vậy. Lục Bán Thành gõ chữ này xong, nhìn chằm chằm bốn chữ có chút khó thở, lại ngẩng đầu lên. Nhìn hình ảnh của mình trong gương ngay phía trước mặt, trong gương có người dán vài miếng băng keo cá nhân trên mặt, khóe môi còn có vết máu ứ đọng. Ngô Hạo ra tay thật là CMN tàn nhẫn, dám cầm ghế dựa đập hắn. Lục Bán Thành mắng trong lòng một câu, do dự trong chốc lát, vẫn thoát game. Sau đó mở trang web tra vé máy bay một chút, đặt một vé sáng sớm ngày thứ hai bay đến Lệ Giang. Hứa Ôn Noãn đi chơi kế hoạch. Mỗi ngày đều đi một nơi, khi thì là núi tuyết Ngọc Long, khi thì là địa đạo cổ Trà Mã, cổ trấn, hồ Cô Lô. Dọc đường đi, Hứa Ôn Noãn hưởng thụ phong cảnh đẹp, thức ăn ngon, mỗi ngày đều rất vui vẻ, cũng rất hài lòng. Những chuyện đáng sợ đều đã qua hết rồi, vui đến nỗi tật xấu lại tái phát. Lúc sáng sớm đi xe buýt đến cổ thành chơi, ăn cơm chưa xong lại không mang theo túi. Cả người vui vẻ nhẹ nhàng, đến nơi lúc muốn mua mấy đồ lưu niệm mới phát hiện ra mình không mang theo túi, không có tiền. Lúc này đã là trễ hơn giờ cơm 2 tiếng đồng hồ, lúc cô vội vã chạy về phòng ăn tìm túi đã mất từ lâu rồi. Hỏi qua nhân viên phục vụ thì họ đều ngơ ngác không nhìn thấy túi của cô bao giờ. Cô mượn điện thoại di động của một nhân viên, gọi qua số điện thoại của mình, điện thoại ở trạng thái tắt máy. Xem ra người lấy túi của cô không có ý muốn trả lại rồi. Tâm tình tốt của Hứa Ôn Noãn mấy ngày nay tất cả đều tan thành mây khói. Cô cố gắng gượng cười với nhân viên phục vụ một cái, sau đó nói cảm ơn, liền trả lại điện thoại cho người kia, rời khỏi phòng ăn. Cô định tối nay về Lệ Giang, sáng sớm ngày mai bay trở về Bắc Kinh nên hành lý đều đã để ở phòng khách sạn. Ở trong người cô lúc này không có gì hết. Cô không quen ai ở đây. Bây giờ trên người lại không có đồng nào. Tiền đi xe buýt về Lệ Giang cũng co mua nổi. Hơn nữa, cổ thành cách Lệ Giang đến 3 tiếng đi xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, yêu cô ấy sớm hơn cậu. Sâu hơn cậu một, càng nghĩ, Hứa Ôn Noãn càng bực mình, cuối cùng cũng chẳng thèm để ý đến hình tượng gì nữa mà ngồi trên tảng đá bên rìa đường, bắt đầu suy nghĩ coi mình nên làm gì. Mặt trời sắp lặn, sắc trời cũng ngày một tối hơn, chuyến xe cuối cùng về Lệ Giang cũng đã đi rồi, Hứa Ôn Noãn không thể nào nghĩ ra cách để giải quyết. Đèn đường ở cổ thành từ từ sáng lên, du khách càng ngày càng ít, trên đường phố yên tĩnh hơn rất nhiều. Hứa Ôn Noãn giật giật hai chân tê dần, nghĩ cách duy nhất là phải mượn điện thoại của ai đó gọi về cho cha mẹ để hai người họ đến đón mình. Lúc đó khóe mắt của cô lại vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hứa Ôn Noãn cho rằng mình nhìn lầm, sửng sốt một lúc lâu mới chuyển tầm mắt nhìn thẳng người đó. Quả nhiên là Lục Bán Thành,